Tận thế nhạc viên, chương 1406, vợ chồng đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là tháng 6 số 10. Lâm Tam Tửu nhớ rõ rất rõ ràng. Nàng cùng Hán Quân lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng cú điện thoại cái kia buổi sáng. Là ngày mùng 5 tháng 6. Lúc kia, Hán Quân rõ ràng đã một thân một mình tại lẩn trốn trên đường. Hắn còn cầm đi lão bà hắn điện thoại. Vậy cái này Trương Khải sự thượng thời gian như thế nào không khớp đâu. Nàng lấy ra Hán Quân điện thoại. Tìm được kia một đầu. Lão công, người ở đâu? Tin nhắn, cùng trước mắt thông báo tìm người so sánh một chút. Số liên lạc mã là giống nhau. Thông báo thượng viết, dãy số người nắm giữ là Hán Quân thê tử. Họ Đặng, cạm bẫy à, ý lão sư gần đây vì tiết kiệm tinh lực. Đã rất ít xuất hiện. Lúc này cũng bị nàng dày đặc kinh nghi cho một lần nữa câu lên. Nói, có lẽ bọn họ đã biết. Đồ vật không phải Hán Quân cầm. Cho là ngươi là đồng bọn. Cho nên muốn dùng loại biện pháp này treo ngươi ra tới. Có lẽ về thời gian sai lầm. Đây là bọn họ lộ chân ngựa. Đồng dạng mấy khối mảnh vỡ. Người khác nhau đến xem. Liền có thể đua ra khác biệt chuyện xưa. Loại này linh linh toái toái manh mối bao hàm khả năng nhiều lắm. Nàng luôn là chỉ có thể đoán đến nghi đi. Không khỏi quá gọi người phiền chán. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Lại một lần nữa mở ra điện thoại. Đưa cho thông báo tìm người thượng điện thoại. Chỉ vang lên một tiếng liền được kết nối. Lão công, một nữ tính tiếng nói lúc này vang lên. Sở bao hàm vội vàng. Cơ hồ muốn đem chính nàng tiếng nói cho căng nứt. Run rẩy phát run, ngươi ở đâu? Ngươi cái điện thoại di động này không phải ném đi sao? Lâm Tam Tửu há to miệng, lại không nói ra lời. Uy, lão công, ngươi nói chuyện nha. Kia nữ nhân tăng tốc ngữ tốc, cầu xin lúc mang tới giọng mũi. Ngươi người đến cùng ở nơi nào? Ta bây giờ lập tức đi tìm ngươi. Nếu đây là diễn kỹ lời nói, dù là bị lừa cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ta không phải trượng phu ngươi. Lâm Tam Tửu hắng giọng một cái. Cố ý đem giọng áp trầm. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên một chút yên tĩnh. Cái gì? Nữ nhân kia run lên 2 giây. Lập tức theo trong tuyệt vọng nổi lên một tia mơ hồ nộ khí. Ngươi là ai? Ta lão công điện thoại làm sao lại tại trên tay ngươi? Ngươi có phải hay không biết hắn ở đâu? Muốn làm sao từ nơi này giống như nhanh muốn cảm xúc sụp đổ trong miệng nữ nhân hỏi ra tin tức. Thật đúng là một cái không dễ làm sự. Nhất là câu nói đầu tiên nhất định phải cẩn thận châm trước. Lâm Tam Tửu nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên tại phương viên 20 mét bên trong liền lại quét đến 4-5 cái camera. Nàng sải bước đi hướng lối đi bộ dài cây xanh. Mèo eo tiến vào rừng cây hạ. Ngồi ở vùng ven trên. Để cho chính mình bị cành lá thật dày che chắn đi lên. Đoạn tuyệt ngoại giới ánh mắt về sau. Nàng cuối cùng thoáng tĩnh hạ tâm. Thân là ngũ giác nhạy cảm tiến hóa người. Ở vào một cái toàn phương diện quay phim theo dõi hoàn cảnh bên trong lúc. Nhận ảnh hưởng xa xa so với thường nhân lớn hơn. Người nói chuyện a, nữ nhân kia lại một lần nữa ở trong điện thoại kêu lên. Ta thấy được ngươi dán thông báo tìm người. Lâm Tam Tửu chậm rãi nói, ý đồ có thể làm cho nàng tỉnh táo một chút. Ta mới phát hiện, ta nhặt được bộ điện thoại di động này là trượng phu ngươi. Nhặt được, thanh âm trong điện thoại nghe gần như mờ mịt. Ở đâu nhặt được, lúc nào nhặt được, nhà bảo tàng gần đây. Lâm Tam Tửu nói đều là không có ý nghĩa thời gian địa điểm. Số 5 buổi sáng đi, kia một đầu nộ khí, hy vọng. Lập tức cùng nhau tiết đi xuống. Vậy không có dùng. Hắn nguyên bản là tại nhà bảo tàng đi làm. Cũng là số 5 buổi sáng rời nhà. Ngươi đem điện thoại di động của hắn trả lại cho ta đi. Trong điện thoại di động có lẽ có manh mối. Ta khẳng định sẽ cảm tạ ngươi. Ngươi nói cho ta cái giá. Ngươi biết hắn số 5 buổi sáng muốn ra cửa. Ngươi đem tình huống cặn kẽ nói cho ta. Hán Quân số 5 buổi sáng rõ ràng là mang theo tang lẩn trốn mới đúng. Hẳn là hắn đang gạt nàng. Đầu kia thê tử một trận. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ nghe thấy trả lời như vậy. vô ý thức đáp, ta không biết. Trước một ngày buổi tối hắn giá trị xong ca đêm sau nói cho điện thoại di động ta mất đi. Cầm đi điện thoại di động của ta. Ta số 5 liền không có liên hệ hắn. Tan tầm về nhà về sau. Đợi đến đêm khuya cũng không thấy hắn trở về. Hắn là ngày hôm sau. Cũng chính là số 6 buổi sáng mới gọi điện thoại đến ta đơn vị. Nói cho ta hắn có việc ra cửa. Chờ một chút, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Tam Tửu hít sâu một hơi. Bộ điện thoại di động này ta sẽ còn cho ngươi. Ngươi không cần cho ta tiền. Ta chính là muốn hỏi ngươi một số việc. Thật, thật, ta, ngươi muốn hỏi điều gì? Nữ nhân kia tựa hồ tại luống cuống sau khi cũng sinh ra cảnh giác. Chúng ta không có gì tiền. Ta cũng báo cảnh sát. Ngươi thật là ngẫu nhiên nhặt được điện thoại. Cảnh sát nói thế nào? Lâm Tam Tửu không để ý đến nàng vấn đề. Không, không chút nói. Liền làm ta ở nhà chờ tin tức. Cái này thê tử hiển nhiên lòng tràn đầy lo lắng bất an. Coi như mình ở trong mắt nàng lại khả nghi. Cũng là nàng tại dòng lũ bên trong có thể bắt được duy nhất gỗ nổi. Không cho nàng suy nghĩ nhiều cơ hội. Lâm Tam Tửu ngay sau đó hỏi. Ngươi cùng trượng phu ngươi tại số 6 buổi sáng điện thoại thời điểm. Đều nói cái gì rồi? Đầu bên kia điện thoại lập tức yên tĩnh yên tĩnh. Cái này, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhặt được điện thoại cũng là bởi vì duyên trùng hợp. Nói không chừng ta khả năng giúp đỡ điểm bận bịu. Lâm Tam Tửu cũng biết. Chính mình chẳng khác gì là đang lừa gạt này một cái ở vào trong tuyệt vọng thê tử. Nhưng ít ra là một cái màu trắng hoang ngôn. Tại này vô hại, thật, bất quá, nói cho ngươi cũng vô dụng. Đại bộ phận nội dung cùng tìm người không có quan hệ gì. Nữ nhân kia như cũ không có tin hoàn toàn. Chỉ nói, hắn giải thích cho ta một chút tình huống. Chúng ta ở trong điện thoại hẹn xong đi đồng bến tàu gặp mặt. Nhưng ta đi, hắn lại không tại. Mấy ngày nay ta vẫn luôn cho ta chính mình dãy số gọi điện thoại. Gửi tin tức. À, ta có một lần còn phát sai đến cái số này thượng. Người nhận được sao? Hóa ra là như vậy. Lâm Tam Tửu trầm ngâm. Không biết nên không nên nói cho nàng chân tướng. Nữ nhân này đối tăng vật một chuyện hiểu rõ tình hình sao? Nếu không biết, kia nàng rốt cuộc nên nói như thế nào? Mới có thể tận lực tỏ ra chẳng phải tàn khốc. Điện thoại ta sẽ còn cho ngươi. Ngươi nghĩ một cái giao tiếp địa điểm đi. Ta liền không lộ diện. Nhà ga đại sảnh có gửi vật tủ loại hình sao? Nhưng là thẻ điện thoại nàng đến lưu lại. Dù sao cho tiến hóa người xem nhiều như vậy thông báo bên trên. Ấn đều là cái số này. À, đầu bên kia điện thoại lấy làm kinh hãi. Chạm xe gì đại sảnh? Ta không biết. Không có đi. Ngươi vì cái gì không nguyện ý cùng gặp mặt ta? Ngươi coi như tìm được gửi vật tủ một loại. Khẳng định cũng muốn lưu thông tin cá nhân. Thì có ý nghĩa gì chứ? Cảm giác tựa như là hai cái kênh tại trò chuyện lúc xóa tín hiệu. Nàng đã mặt cũng không nguyện ý lộ. Tất nhiên càng không khả năng lưu cái gì đăng ký tin tức. Trừ phi, nhất định phải lưu thông tin cá nhân mới có thể sử dụng gửi vật tủ. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình tại không ngừng bị cái này hiện đại thế giới ngạc nhiên. Thông tin cá nhân không phải là vật rất quan trọng sao? Ta không biết nơi nào có đối ngoại mở ra gửi vật tủ. Bất quá khắp nơi đều là dạng này nha. Kia nữ nhân nghe so với nàng còn ngạc nhiên. Khắp nơi đều muốn lưu. Thật, ta đầy đem nó lưu tại bồn hoa bụi cây bên trong. Lâm Tam Tửu quyết định thật nhanh. Đối bên kia lập tức vang lên vội vàng thanh âm mắt điếc tai ngơ. Người 12 giờ tối tới lấy đi. Hiện tại ban ngày nhiều người phức tạp. Cũng không phải lưu lại một bộ kiểu dáng thực mới điện thoại thời điểm tốt. Bồn hoa, chỗ nào bồn hoa? Lâm Tam Tửu báo lên nàng xuống xe cái kia chạm xe bus tên. Cùng với tìm được thông báo tìm người con đường này danh. Tại một đầu mù đạo bên cạnh một bên. Mù trên đường có mấy khối gạch vỡ. Gạch vỡ bên cạnh bồn hoa. Nàng vẫn chưa nói xong. Bên đầu điện thoại kia tiếng hít thở lập tức thô trọng. Tiếng gió nương theo nữ nhân kia bước chân thanh âm cùng nhau tràn vào trong điện thoại di động. Ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Mẹ, nàng đem Hán Quân thông báo tìm người cho ném vào trên đường. Thầm mắng một tiếng, Đằng nhảy dựng lên, cúp điện thoại. Ai có thể nghĩ tới lão bà hắn cư nhiên là vừa mới đem tấm này thông báo tìm người dán đi lên. Bây giờ còn chưa đi xa. Lâm Tam Tửu mọi nơi nhìn một cái. Quả nhiên trông thấy theo lối đi bộ một đầu trên. Có cái mặc áo trắng bóng người chính mất mạng hướng cái phương hướng này chạy. Giày xăng đan, lạch cạch, đánh vào trên đường. Mỗi một bước đều vô cùng vang dội. Người đi đường nhao nhao tránh đi, nàng đứng qua một bên đi. Tại bọn họ ghé mắt hạ, nữ nhân kia còn không ngừng hô to. Uy, người chờ một chút. Hán Quân thê tử trông thấy nàng. May mắn nàng còn giữ lại đêm qua trang điểm. Mặc dù không có khẩu trang, từ xa nhìn lại cũng vẫn là như cái nam nhân. Người bình thường lại thế nào chạy, đối nàng mà nói cũng không tạo được uy hiếp. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống, quay người liền đi nhanh ra. Cho dù là đi, nàng tốc độ cũng bỏ lại xa xa người bình thường chạy. Chỉ cần mấy cái chuyển biến, Hán Quân thê tử liền từ phía sau hoàn toàn biến mất. Liền tiếng la của nàng đều một tia cũng không nghe thấy rồi. Nàng tại lượng tòa nhà lớn ở giữa lối đi bộ thượng dừng lại lúc. Lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi thuận tay đem Hán Quân điện thoại như cũ nhét vào túi bên trong. Như vậy cũng tốt, dù sao mới vừa rồi không có rút ra điện thoại nhàn hạ. Lâm Tam Tửu cho Hán Quân thê tử phát một đầu tin nhắn. Bảo nàng như cũ tại tối nay trong cùng một thời gian đi Bồn Hoa lấy điện thoại về sau. Liền tạm thời trước dập máy. Coi như hắn thê tử vẫn luôn canh giữ ở Bồn Hoa gần đây chờ nàng xuất hiện. Nàng cũng có biện pháp có thể thần không biết quỷ không hay đưa di động cho ném vào rừng cây phía dưới. Kế tiếp hơn nửa ngày, gió êm sóng lặng đi qua. Vào lúc ban đêm 11 giờ 53 phút, Hán Quân thê tử quả nhiên đúng hẹn xuất hiện ở Bồn Hoa bên cạnh. Nàng mặc như cũ ban ngày quần áo, giày xăng đan, quần jean cùng màu trắng áo thun. Đầu tóc rối bời, hai mắt sưng vù, một trương ảm đạm hình bầu dục mặt. Cầm trong tay của nàng một cái điện thoại di động, mở ra đèn pin hết. Cúi đầu trên đường vừa đi vừa tìm, đợi nàng rốt cuộc tìm được kia mấy khối mù trên đường gạch vỡ lúc. Nàng run run rẩy rẩy thở ra một hơi, vội vàng nằm xuống, đưa tay vào bụi cây trong tìm tòi. Nàng đầu ngón tay trước mò tới một cái túi nhựa tựa như đồ vật. Nhưng là quá nhiều, thô ráp, không giống như là chứa điện thoại, cũng là ai tiện tay nhét vào đến rác rưởi. Nàng ngón tay lại tại trên mặt đất thăm dò. Lần này mò tới một cái lạnh buốt kim loại mặt, nàng đem đèn pin quang đi đến vừa chiếu, quả nhiên nhìn thấy một cái kia quen thuộc trượng phu điện thoại. Nàng không có đưa tay đi lấy, đã từ từ đem đèn pin chỉ từ trên điện thoại di động rời, chuyển vào rừng cây chỗ sâu. Tại bị đèn pin chiếu sáng lượng bụi cây trong, Hán Quân máu xanh đen sưng mặt, theo bị cuốn lấy gắt gao màu đen túi bên trong nhựa nhô ra đến. Đổ vào trong đất bùn, không nhúc nhích nhìn nàng. Tấu chương xong, cách chương.